Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Khốn trận. Thượng, một phút không đến, Hoàng phủ Tinh Diệu liền đã đến kia 7 cây đại thụ phụ cận. Chung quanh cái khác có thể giấu được người địa phương đều đã kiểm tra qua. Ánh mắt của hắn cũng đã khóa chặt nơi đó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoàng phủ Tinh Diệu cũng căn bản không có muốn che giấu mình ý nghĩ. Hắn chính là muốn để Bạch Vũ Triết biết mình tại vị trí nào. Dùng loại này mèo vờn chuột đồng dạng tâm thái, để hắn càng ngày càng khẩn trương. Bạch Vũ Triết lúc này xác thực vô cùng khẩn trương. Trong lòng của hắn đoán chừng một chút, dùng Hoàng phủ Tinh Diệu tốc độ, khi tìm thấy chính mình thời điểm, nói không chính xác trận pháp còn kém như vậy một chút mới có thể hoàn thành. Nhưng là, hắn hiện tại đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể là mặc kệ đối phương khoảng cách, kháng trụ loại áp lực này, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, dùng tốc độ nhanh nhất đến bày trận. Tiếng bước chân thêm gần, Bạch Vũ Triết cảm giác mình tay đều hơi có chút run rẩy. Dù sao đây là thời khắc sống còn, nếu như tại trận pháp bố trí xong trước đó bị tìm được, mình có thể nói cơ bản không có cái gì đường sống. Dù là dùng ra sinh linh chiến giáp tạm thời giữ được tính mạng, cũng sống không được bao lâu. Trước mắt Hoàng phủ Tinh Diệu muốn giết hắn chỉ là người hành vi, cũng sẽ không để Hỏa Vân Tông xuất thủ, nếu không hắn thế nào cũng không gạt được. Đến thời điểm tất nhiên lại nhận Thông Thiên Tháp chế tài. Đó cũng không phải là hắn muốn. Nếu như Bạch Vũ Triết bộc lộ ra sinh linh chiến giáp lời nói, vì thần khí, đừng nói là Hỏa Vân Tông, cho dù là Nhất Lưu Tông Môn cũng nói không chính xác sẽ làm ra loại này mạo hiểm sự tình. Hỏa Ân Tông bực này đứng đầu nhất Tông Môn, dù là so Thông Thiên Tháp yếu nhược, cũng không yếu quá nhiều. Tối thiểu nhất bọn hắn nếu là bảo vệ chặt Tông Môn, Thông Thiên Tháp trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá. Nhiều hơn một cái thần khí sau đó, nói không chính xác thật đúng là có thể hơi chống lại một chút. Lại nói, đến thời điểm chính Hoàng phủ Tinh Diệu có thể không xuất thủ, bao nhiêu cũng có thể thoái thác bộ phận trách nhiệm. Ha ha, ngươi còn không ra sao? Hoàng phủ Tinh Diệu lúc này khoảng cách kia 7 cây đại thụ đã không đến 10 mét khoảng cách. Thậm chí đã thấy Bạch Vũ Triết một mảnh góc áo. Trong lòng đã đại định, cũng không nóng nảy. Ngay tại, đi từ từ đến, dù sao đã thấy, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho Bạch Vũ Triết bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn để đối phương cảm thấy khẩn trương, dày vò, sau đó sụp đổ. Nếu như có thể để Bạch Vũ Triết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy sẽ gia tăng hắn càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Thật tình không biết, chính là hắn loại tâm tính này, cho Bạch Vũ Triết một tia cơ hội. Nếu như hắn tại phát hiện thời điểm nháy mắt xuất thủ, Bạch Vũ Triết tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cơ hội. Bất quá, dù là tốc độ chậm nữa, như thế mấy mét khoảng cách cũng liền mấy giây mà thôi. Hoàng phủ Tinh Diệu liền đã đến đại thụ khe hở ở giữa. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết cả người. Lúc này Bạch Vũ Triết trong tay cầm một viên nguyên thạch. Cái khác bố trí tốt đều đã bị bùn đất chặn lại. Hắn không nhìn thấy, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng đối phương đây là tại làm gì. Bất quá, đến loại trình độ này, Hoàng phủ Tinh Diệu cũng không có tính toán lại chơi tiếp tục. Thân hình bước ra một bước, tiến vào 7 cây đại thụ vây quanh ở giữa. Trường kiếm trong tay chém ngang mà ra, vạch ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, như muốn đem Bạch Vũ Triết cho chém ngang thành hai đoạn. Ngay tại trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết thân thể đột nhiên ngã nhào xuống đất. Trong tay nguyên thạch theo nhập nguyên bản liền nhìn kỹ vị trí bên trên. Sau đó nhanh chóng lăn mình một cái, bàn tay đánh vào ở giữa nhất một cái trận nhãn lên. Ông,